Vô cực trưởng khống giả, chương 242, quyển 2, góc truyện audio.com. Hệ thống phòng ngự ở hành lang cuối cùng cũng bị vô hiệu hóa. Đám người lần lượt tiến vào bên trong. Chú em đã từng giết người, đúng chứ? Thấy cảnh máu me như ban nãy mà chú em vẫn điềm nhiên như không thì ta chắc chắn chú em đã giết không ít người, Trương Kiệt nhìn Rách cười nói. Bọn Chiêm Lam, Trịnh Xá nghe Trương Kiệt nói vậy thì cũng nhìn Rách tỏ vẻ nghi ngờ. Ban nãy bọn họ nôn thốc nôn tháo khi thấy người chết nên cũng không để ý tới. Thấy mọi người nhìn mình thì Rách gật đầu nói. Không sai, ta đã từng giết người. Nhưng các ngươi yên tâm, ta không phải là dạng giết người một cách tùy ý, đã tham gia bộ phim này. Các ngươi cũng đã trở thành đồng đội của ta. Không phải sao? Khí thế bệ nghệ thiên hạ của Rách cùng với lời lẽ lạnh lùng làm cho Lý Tiêu Nghị, Chiêm Lam cùng Trịnh Xá không khỏi phát lạnh, ba người càng dè chừng Rách hơn. Đúng lúc này, từ phòng ăn B vang lên mấy tiếng súng. Đám người Anderson, Frank và cô gái áo đỏ tên Alice nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Có chuyện gì? Tôi nghe thấy tiếng súng. Ryan giơ ra bàn tay bị cắn nát hai ngón. Hổn hển nói. Sếp, tôi gặp người sống sót, nhưng hắn điên rồi, xông vào cắn tôi, nên tôi đã nổ súng không thấy thi thể đâu nữa. Sếp Trương Kiệt chỉ vào vị trí có vũng máu đặc sệt. Đúng lúc này một đám người đã chuyển hóa thành zombie từ trong góc kéo đến. Có đến khoảng mấy trăm con nào con nấy hình dáng vô cùng ghê rợn, làm cho đám người Chiêm Lam không khỏi khiếp sợ. Sao lại nhiều như vậy? Đáng lẽ ra không nhiều như vậy, Trương Kiệt lớn tiếng nói. Là do ngươi thay đổi cốt truyện nên chủ thần đã tăng thêm số lượng zombie, Trương Kiệt căm tức nhìn Trịnh Xá nói. Tay lăm lăm khẩu súng nhắm đám zombie khai hỏa. Trịnh Xá, Chiêm Lam đám người lúc này cũng sợ hết hồn. Vội vã chĩa súng vào đám zombie bóp cò. Zombie càng lúc càng nhiều. Xuất hiện khắp mọi ngõ ngách. Che kín tất cả các lối đi. Chẳng mất chốc, đám lính đánh thuê đã bị từng bầy zombie sơi tái. Ta không thể chết, ta không thể chết được, Trương Kiệt hai mắt đỏ ngầu. Động tác của hắn thật nhanh, hết nhảy đông tránh tây. Giết được không ít zombie, nhưng hoàn toàn như đá bỏ biển. A hát đừng tới đây, Chiêm Lam sợ hãi hét lên. Trương Kiệt đại ca, cứu ta, Lý Tiêu Nghị kêu lớn. Mắt thấy đám người Chiêm Lam. Trịnh Xá, Alice sắp bị zombie sơi tái. Rách phát động đấu khí. Từ sau lưng ngưng tụ ra đôi cánh màu vàng óng. Phóng vút lên cao, Rách lơ lửng trên không. Hai tay vung trường, đánh ra thức thứ 9 trong Như Lai thần trường. Vạn Phật triều tông từng bàn tay đấu khí to lớn vỗ xuống đám zombie hung dữ đang nhào tới. Trong nháy mắt, hàng trăm zombie bị đánh nát thành cho bụi. Đám người bọn Trịnh Xá. Alice lúc này ngẩn người, không nói nên lời, bởi vì khung cảnh diễn ra trước mặt bọn họ vô cùng kinh thế hãi tục. Bọn họ chưa từng thấy qua, hàng hàng lớp lớp zombie bị cự trưởng màu vàng óng đánh thành cho bụi. Rơi rụng là tả xuống sàn, đấu khí nóng hổi phả vào mặt bọn họ làm làn da khô rát như đang đối diện biển dung nham đỏ rực. Chẳng mất chốc, hàng trăm zombie đã bị Rách dọn dẹp sạch sẽ. Thấy không còn nguy hiểm, Rách thu về đấu khí, từ từ đáp xuống mặt sàn. Đám người Trịnh Xá, Alice nhìn Rách lúc này như nhìn thấy thiên nhân, ánh mắt vô cùng nóng bỏng và thán phục. Anh là một thiên thần. Alice tiến đến gần Rách nói. Mái tóc vàng, mắt xanh, hai cánh sau lưng, hình tượng của Rách lúc này không khác chi hình tượng miêu tả thiên thần từ xa xưa. Rách mỉm cười lắc đầu rồi nói. Các người hiện vẫn chưa an toàn đâu. Tạm thời cứ đi theo tôi, Trương Kiệt nhìn Rách đầy phức tạp. Mở miệng nói, cảm ơn anh đã giúp. Anh là một thâm niên giả có phải không? Anh đã trải qua rất nhiều bộ phim luân hồi. Mọi người im lặng chờ Rách trả lời. Nhưng chỉ thấy hắn lắc đầu rồi quay người rời đi. Cả đám vội vã chạy theo Rách. Bởi vì lúc này chỉ có Rách mới cứu được bọn họ. Đi được một lúc, cả đám nghe được từng tràng gào rú khủng khiếp phát ra từ phía trước. Đó là Licker, Trương Kiệt cắn răng nói. Thấy năm người biểu hiện sợ hãi thì Rách giơ tay lên nói. Tôi đi trước đối phó với chúng. Mọi người ở sau lưng tôi từng tiếng thình thịch nện xuống đất. Càng ngày càng đến gần bọn họ, dường như đám Licker đã đánh hơi được mùi của người sống. Trong nháy mắt, mấy chục con Licker đã xuất hiện trước mặt đám người rách. Hình thù bọn chúng vô cùng ghê rợn, làn da đỏ máu như bị bóc ra, bốn chân bò sát mặt đất với những ngón chân sắc nhọn. Bộ não gồ to như sắp nổ tung, cái miệng to tướng đầy nước dãi với những cái răng nhọn như dao. Đám người Alice, Chiêm Lam hét lên sợ hãi khi thấy mấy chục con Licker nhanh như chớp xông về phía Jack. Jack vận chuyển đấu khí toàn thân, hai tay đánh ra trưởng ấn. Vạn Phật Triều Tông hàng trăm pháp tướng kim thân to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Jack. Tất cả đồng loạt đánh xuống cự trưởng về phía mấy chục con Licker. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, mấy chục con Licker đã bị đánh thành những vũng máu bầy nhầy trên mặt đất. Lại tiếp tục bị đấu khí đốt cháy đến không còn tung tích. Anh Jack thật quá mạnh mẽ, Chiêm Lam bất giác nói. Còn lợi hại hơn những nhân vật trong anime nữa. Quá bá đạo, Lý Tiêu Nghị hai mắt phát sáng nói. Con người có thể mạnh đến như vậy sao? Đây rõ ràng là sức mạnh thần thánh, Trịnh Xá ngẩn người. Thì thào nói, chắc chắn là thâm niên giả không sai, nhưng tại sao vẫn chưa kết thúc? Đáng lẽ phải về chủ thần mới đúng chứ? Trương Kiệt nghi hoặc nhìn đồng hồ trên tay. Tích tích, nhiệm vụ phát sinh. Tiêu diệt Licker Chúa, thời gian đếm ngược 5 phút. Quá 5 phút, mạt sát tất cả thành viên tiểu đội luân hồi. Jack cùng với 4 người bọn Trịnh Xá bất tình lình nghe được thanh âm của chủ thần phát ra. Tất cả chưa kịp định thần thì bỗng một tiếng giống khủng khiếp từ xa vang lên. Khi mọi người ngước đầu nhìn lên thì bọn họ phát hiện đó là một con Licker khổng lồ. Cao khoảng 5 mét, đang phóng tới như điên. Chạy mau chạy ngược trở lại, Trương Kiệt sắc mặt tái nhợt. Hét lớn lên một câu rồi cắm đầu chạy như điên về phía sau. Đám Trịnh Xá, Alice thấy vậy cũng tự giác chạy theo sau Trương Kiệt. Jack, anh không đánh lại nó đâu. Chạy mau thôi, Chiêm Lam trước khi chạy còn không quên ngoái đầu lại nhìn Jack nói lớn. Thanh âm như chuông ngân. Jack phất tay ra hiệu Chiêm Lam yên tâm. Ánh mắt nhìn thẳng vào con Licker cao 5 mét đang ầm ầm lao tới. Quái vật này cấp độ đã tương đương với quái thú cấp 5 ở đấu khí đại lục. Phải thẳng tay rồi, Jack lẩm bẩm. Cách chương.